chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1639 Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương. Ách, là ta, Trần Thanh Thanh, điện thoại kia đầu lập tức sửng sốt. Ngay sau đó thanh âm tràn ngập nguy hiểm nói. Trần Thanh Thanh, người cư nhiên còn dám cho ta gọi điện thoại. Ta làm gì không dám nha. Rốt cuộc ta lá gan lớn như vậy đâu. Nhà đầu thúi, ra tới một chuyến, đích xác lá gan biến đại. Người đều tìm không ra. Người cùng Trần Gia Gia nói. Người ở trường học trọ ở trường chính là sao? Ách, phía trước là, hiện tại không phải đâu. Người trụ nào, cái này chỉ sợ không có phương tiện nói đi. Cảnh Dương ca ca, người tới Vân Thành rốt cuộc làm gì à? Tới bắt ngươi trở về, không nghĩ đính hôn ta không bức ngươi. Nhưng, trở lại Kinh Thành đi học đi. Trần Gia Gia tưởng ngươi, ta biết à, ta lần trước trở về quá. Trần Gia Gia liền ngươi như vậy một cái cháu gái nhi. Tại bên người tóm lại sẽ an tâm một ít, miễn cho tổng lo lắng ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện linh tinh. Thanh Thanh, nghe lời, ta không bức ngươi đính hôn. Chờ về sau ngươi trưởng thành lại nói, chính là, Cảnh Dương ca ca, ta không nghĩ trở về đâu. Trần Thanh Thanh, ở ta kiên nhẫn còn không có mất đi sạch sẽ thời điểm. Người tốt nhất cho ta thức thời điểm, ta càng không. Ngoặc kép, như vậy đi, Cảnh Dương ca ca, người còn ở Vân Thành đâu đi. Lục Cảnh Dương đau đầu xoa xoa huyệt thái dương nói. Đúng vậy, người ở đâu trụ a? Người muốn tới tìm ta. Ta hỏi trước hỏi xem, không nhất định đâu, ta ở Đế Hào khách sạn, hảo xào, ta đêm nay cũng ở bên kia đính phòng, tính toán chiêu đãi ta bằng hữu, người xác định. Xác định a, người hiện tại ở đâu? Ở bên ngoài đi dạo phố đâu? Trong chốc lát sẽ cùng bằng hữu cùng nhau qua đi đâu? Các ngươi đính mấy hào phòng gian? Ta không xác định mấy hào nha. Trần Thanh Thanh, người chính là không chịu nói cho ta ngươi hành tung phải không? Không sao, ngày mai đi trường học cũng có thể tóm được ngươi. Hãn, kia lão nương đêm nay nhất định phải cho ngươi giải quyết a, không thể chờ đến ngày mai. Dương Lan Đình, đêm nay liền xem ngươi, hiện tại không phải Trần Thanh Thanh ở giúp Dương Lan Đình vội. Mà là Dương Lan Đình cũng có thể thuận đường giúp nàng vội, kẻ muốn cho người muốn nhận. Đẹp cả đôi đàng a, Trần Thanh Thanh lập tức hàm hồ nói. Cảnh Dương ca ca, ta trước quải điện thoại a. Cúi chào, rồi sau đó xám xịt ở thương trường bốn phía đảo qua. Thành công tìm được Tư Đồ Phong bọn họ, tung ta tung tăng chạy qua đi. So cái thủ thế, đã chạy chăn hảo. Tư Đồ Phong đạm cười nói. Người vui vẻ liền hảo, trên thực tế Lục Cảnh Dương không cần như vậy giải quyết. Cũng là có thể, hắn có rất nhiều loại phương thức có thể cùng hắn chơi, Dương Lan Đình cố ý đem tử. Ngâm ôm lên, thò qua tới nói, liệu cái gì đâu, như vậy vui vẻ, Trần Thanh Thanh cười nói. Liệu Kinh Thành tới cái kia bằng hữu đâu, tưởng ước ta thấy mặt, nhưng ta không rảnh nha. Ách, đúng vậy, người muốn bồi Tiểu Phong cùng tử ngâm đâu. Hơn nữa đó là cái nam, người đều có bạn trai. Gặp mặt là không có phương tiện, Trần Thanh Thanh hiểu rõ cười nói. Bằng không Lan Đình, người vẫn là độc thân, cũng có rảnh, có thể đi giúp ta phó ước sao? Có thể nha, các ngươi vội ta khẳng định sẽ băng nha, tốt tốt. Vậy lại phiền toái ngươi một lần, hắn ở Đế Hào khách sạn, nhưng ta còn không có hỏi cái nào phòng. Vốn dĩ đều tính toán không đi, liền không hỏi, kia Thanh Thanh ngươi chạy nhanh hỏi một chút nha. Ta đi giúp ngươi chiêu đãi một chút, nếu thích hợp nói, ta còn có thể ngày mai thỉnh một ngày giả, nếu tới, liền thế ngươi tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thỉnh hắn nơi nơi du ngoạn một chút, chúng ta Vân Thành phong cảnh đều rất không tồi đâu. Kia cảm tình hảo, vậy ngươi chờ một lát a, ta hỏi lại hỏi, tốt, cảm giác sắp tốt xính, khách sạn phải không? Hảo địa phương đâu, Dương Lan Đình ánh mắt ám ám. Bắt đầu lấy ra di động đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh bên kia đã xác nhận. Hảo phòng, cũng nói cho Lục Cảnh Dương, nàng đính phòng, Tư Đồ Phong ra khách sạn, Nàng tùy tiện đều có thể dự định hảo, ước định hảo thời gian. Nàng sẽ ở 1 giờ sau qua đi, 1 giờ thời gian. Hẳn là cũng đủ Dương Lan Đình đi chuẩn bị hạ, Dương Lan Đình đã biết địa chỉ. Liền nói ngay, ta đây hãy đi trước tiếp đón ngươi bằng hữu đi tốt. Chúng ta lại dây lưng ngâm đi đi một chút, sau đó liền về nhà ngủ. Phiền toái ngươi a, không phiền toái không phiền toái. Thanh Thanh ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo Tử Ngâm từ thương trường rời đi. Dương Lan Đình lại không đi vội vã, mà là đi phụ cận nữ trang cửa hàng mua một bộ đẹp quần áo. Đem chính mình tóc dài khoác xuống dưới, thoạt nhìn thực nữ thần phạm nhi cái loại này, mới hướng tới Đế Hào khách sạn xuất phát. Chờ tới rồi Đế Hào khách sạn cửa lại cũng không có vội vã đi vào. Khắp nơi nhìn xung quanh một hồi lâu, đột nhiên từ nàng phía sau toát ra một cái lén lút nam nhân tới, là Dương tiểu thư sao? Là, đây là ngươi muốn dược, tiền mặt vẫn là chuyển khoản, di động chi trả liền hảo. Cái này các ngươi bên này sẽ bảo mật đi. Yên tâm đi, tuyệt đối bảo mật, không sao cả. Ta là giúp ta bằng hữu mua, phó xong tiền. Dương Lan Đình liền cầm một bình nhỏ dược để vào bao bao bên trong. Vào Đế Hào khách sạn, Tư Đồ Phong đã gọi điện thoại lại đây thông báo một tiếng. Khai một gian thượng đẳng phòng. Dương Lan Đình đi trước đài xử lý vào ở thủ tục. Liền trực tiếp đi qua khách sạn trong phòng, vốn dĩ. Kia dược là cho Lục Cảnh Dương chuẩn bị. Chính mình chỉ cần làm bộ là bị cường. Liền dễ làm chuyện này, lại phát hiện. Mới tiến vào khách sạn phòng không bao lâu. Toàn bộ khách sạn lại đột nhiên đen xuống dưới. Hình như là đình điện, chỉ có hành lang sáng lên mấy tích cóp khẩn cấp đèn. Dương Lan Đình mở ra phòng. Ra bên ngoài miêu liếc mắt một cái, liền nhìn đến hành lang một khác đầu, một hình bóng quen thuộc hướng tới bên này đi tới, lập tức đáy lòng không khỏi căng thẳng. Tướng môn hờ khép lui trở lại trong phòng, bởi vì khẩn trương. Kia ly nguyên bản tính toán cấp Lục Cảnh Dương chuẩn bị một ly nước trong. Bị chính mình lấy sai rồi cái ly, trực tiếp uống lên, vốn dĩ tính toán áp áp kinh, chờ phản ứng lại đây. Kia chén nước đã nuốt xuống đi, Dương Lan Đình muốn nhổ ra đều không còn kịp rồi, mụ mụ nha. Kia chính là thực liệt tính mãnh dược, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Muốn đi trong phòng vệ sinh cấp moi ra tới, lại nghe ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Lan Đình đơn giản bò trên giường đi. Dùng chăn cái hảo tự mình thân thể. Đưa lưng về phía môn cái này phương hướng nằm kia dược hiệu lập tức liền phát tác. Dương Lan Đình chỉ cảm thấy thân thể của mình đều mau nổ mạnh, quả thực đào mồ chôn mình a. Mà Lục Cảnh Dương, đứng ở ngoài cửa gõ gõ môn, kia môn lại vốn chính là hờ khép, như vậy một gõ, môn trực tiếp khai, Lục Cảnh Dương không khỏi sửng sốt. Toàn bộ khách sạn đều đình điện, trong phòng tự nhiên đen như mực, bức màn cũng lôi kéo, cơ hồ cái gì đều thấy không rõ, lấy ra di động. Đối với bên trong chiếu, vừa đi tiến vào, liền nhìn đến hắn thương nhớ ngày đêm người nằm ở trên giường. Đưa lưng về phía hắn, kia một đầu tóc dài xõa trên vai đầu tóc, cực kỳ giống Trần Thanh Thanh đầu tóc. Hết chương.